Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, tu luyện chiến kỹ. Cả tháng 7, thời tiết y nguyên nóng bức, tại kinh lịch tháng 6 phần lưu hỏa về sau, không khí tựa hồ trở nên trầm muộn, không giống với loại kia khô khốc để miệng lưỡi khô không khốc nóng. Tháng 7 nhiệt độ khiến lòng người khó chịu, tựa như là mùa hạ mưa to tiến đến khúc nhạc dạo. Khí hậu biến hóa nhận địa cầu dị biến ảnh hưởng, quỷ quyệt, khó lường, mới vừa rồi còn oi bức không thôi trời. Lúc này một tiếng ầm vang, lôi đình đánh xuống, mùa hạ mưa to rồi rớt xuống. Nam thành khu, một tòa lầu cao trong cao ốc, ở giữa một tầng là khoảng không sân huấn luyện. Lâm Duệ ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu gối ở giữa hoành thả một thanh trường đao, nhìn trước mắt nam tử trung niên giảng dài, muốn luyện đao pháp, đầu tiên muốn hiểu đao, giống ta trong tay thanh này, là Hoa Quốc Minh Thanh thời đại nhạn linh đao, dùng hiện đại đê cấp 5 hợp kim chế tạo, toàn dài 79cm, thân đao rộng 3.6cm. Nặng 1,1kg, đao là nhân thể kéo dài, nhất định phải rõ ràng nắm giữ nó mỗi một tấc kết cấu. Lâm tiên sinh ngươi tu luyện huyết ảnh đao, kỳ thật có chút phù hợp nhạn linh đao đao thế. Huyết ảnh đao, đao thức ngươi đã nắm giữ, tiếp xuống, ngươi đến thi triển một lần, ta mới tốt đối ngươi tiến hành càng thêm tỉ mỉ chỉ điểm. Nam tử trung niên nhẹ nhàng vuốt ve trường đao trong tay, bàn tay duỗi ra nói với hắn. Lâm Duệ đứng dậy gật đầu, đem trường đao nhấc trong tay, thân hình khẽ động, bắt đầu diễn luyện huyết ảnh đao đao pháp. Lập tức bổ ngang chém dọc, trường đao như ảnh, đao quang bốn phía. Lâm Duệ bỗng nhiên chợt quát một tiếng, một đao chém xuống, trong phòng huấn luyện một cái cọc gỗ, nháy mắt bịch một chút xuất hiện vết rách, lập tức tại trong chớp mắt vỡ vụn thành hai bên. Một đao bổ xong, Lâm Duệ thở sâu ra một hơi, thu đao. Nam tử trung niên gật gật đầu, nói ra, không tệ, người linh tính 10 phần tinh thuần hùng hậu, huyết ảnh đao, tam đại chiêu thức cũng đã nắm giữ. Tự mình tu luyện có thể tới loại trình độ này tính rất tốt. Cọc gỗ 1 vạn một cái, đợi lát nữa nhớ kỹ bồi thường. Lâm Duệ vừa mới lộ ra ý cười cứng ngắc ở trên mặt, nháy mắt mặt không biểu tình, tê dại bán phê. Nam tử trung niên đi tới, nhìn thoáng qua kia cọc gỗ, cau mày nói, lực lượng nắm giữ quá phân tán, đao pháp, dũng mãnh làm chủ. Nhưng lại không phải nhất quán dùng man lực. Ý của ngài là? Lâm Duệ nghi hoặc hỏi. Ta biểu diễn cho ngươi một lần. Nam tử trung niên đem Lâm Duệ trường đao trong tay nhấc lên, nói xong, trên thân khí thế biến đổi, trong tay đao quang bay ra, một trận cuồng vũ. Lâm Duệ ngưng thần nhìn lại, gặp hắn sử dụng chính là vừa rồi mình dùng ra huyết ảnh đao. Nam tử trung niên vung chặt mấy đao, nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa đao đạo thật cảnh. Chặt xong sau đem trường đao ném còn cho Lâm Duệ. Lâm Duệ nhìn về phía trước đi, đã thấy mới vừa rồi bị mình chém nát trên mặt cọc gỗ, nhiều hơn mấy đạo cơ hồ mắt thường không thể phát giác dây nhỏ. Hắn vội vàng quá khứ, nhẹ nhàng đụng một cái kia cọc gỗ, chỉ nghe soạt một tiếng. Kia nhìn như hoàn hảo cọc gỗ rầm rầm vỡ thành 7-8 khối. Thiết diện giống tấm gương bóng loáng vô cùng. Lâu huấn luyện viên, cái này, vô luận là dùng đao pháp vẫn là kiếm pháp, hoặc là quyền pháp, trưởng pháp, cũng không thể dựa vào man lực, phải học được tụ lực, nắm giữ dao động lực lượng của thân thể. Giống ngươi vừa rồi một đao kia, lực lượng phân tán, không có tập trung điểm. 10 thành lực lượng, có 7 thành không dùng đến điểm lên. Nếu như ngươi gặp được một số cao thủ, người ta một chút liền có thể xem thấu ngươi chiến kỹ, tìm tới nhược điểm của ngươi. Lâm Duệ giật mình gật đầu. Hắn vừa rồi đích thật là bằng một cỗ man kình đem cọc gỗ chém nát. Điều kiện của ngươi không tệ. Nam tử trung niên Lâu Giai Kim hướng mặt trước đi tới nói ra. Vô luận thân thể mềm dẻo độ, vẫn là lực lượng, linh tính, tại siêu phàm tam phẩm bên trong có thể nói là đỉnh tiêm. Linh tính khắc độ bao nhiêu? Lâm Duệ thành thành thật thật trả lời. 133 khắc, siêu phàm cảnh ngự linh sư. Linh tính khắc độ tại 100 khắc trừ 199 khắc ở giữa. Tinh linh cấp, linh tính khắc độ tại 199 khắc trừ 999 khắc ở giữa. Cao hơn trước hết không nói. Siêu phàm cảnh, ngự linh sư thân thể tiếp nhận linh thú trả lại. Rèn luyện thân thể xương cốt, huyết dịch, nhục thân đột phá người bình thường cực hạn. Thể nội linh tính tại công pháp tu luyện cùng linh thú trả lại trung thành dài. Lúc này, linh tính cường độ càng cao, sử dụng chiêu thức phát huy ra thực lực liền càng mạnh. Lâu Giai Kim trong miệng giải thích, lại nói ra, người linh tính cường độ rất cao. Tiếp xuống, ta chỉ điểm ngươi tiến hành tụ lực tu luyện. Vâng, ngoặc kép, sân huấn luyện bên trong. Lâm Duệ tại khoảng không sân bãi bên trên tùy ý quơ trong tay nhạn linh đao. Huyết ảnh đao, tam đại chiêu thức, huyết sát, ảnh lưu, huyết chiến bát phương, từng cái sử xuất, đao quang như là vẩy mực vẩy ra. Tụ lực, chú ý tụ lực, đao quang không cần phân tán. Dùng thân thể ngươi khí huyết, thôi động khí huyết, huyết sát một chiêu này phải có sát khí. Sát khí, không phải ngờ nghệch. Dưới trận, nam tử trung niên vây quanh hai tay ở trước ngực, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên trận luyện đao Lâm Duệ. Trong miệng không ngừng uốn nắn chỉ điểm lấy. Tốt, dừng lại đi. Sau một lúc lâu, Lâu Giai Kim vung tay lên, nói, hô. Lâm Duệ cổ tay chuyển một cái, nhạn linh đao hoàn chuyển, đặt nằm ngang trước người, thở phào một hơi nhẹ nhàng dồn dập khí tức, đi xuống, Lâu Giai Kim đưa cho hắn một bình nước, nói ra, nghỉ ngơi trước một cái đi, tụ lực dao động học không sai biệt lắm, nó thực hiện giai đoạn việc ngươi cần chính là lặp đi lặp lại luyện tập, quen tay hay việc, chiến kỹ linh thuật một chiêu một thức. Đều có tụ lực tiết điểm, muốn phát huy uy lực lớn nhất, liền muốn bộc phát linh tính, giống vừa rồi ta nói đến, siêu phàm cảnh, linh tính khắc độ tại 100 khắc trừ 199 khắc ở giữa. Ngươi nếu là mỗi một đao đều có thể bộc phát 20 khắc độ, vậy liền không sai biệt lắm, 20 khắc độ, nhưng ta tổng cộng cũng mới 133 khắc độ. Lâm Duệ uống miếng nước, nghi ngờ nói, sơ cấp chiến kỹ, linh thuật, mỗi một chiêu, không có đạt tới 20 khắc độ, đều xem như phiên bản đơn giản hóa, đạt tới 20 khắc độ, mới xem như có chiêu thức chân thực uy lực, một chiêu bộc phát 50 khắc độ, lúc này tại siêu phàm cảnh bên trong, liền xem như nhỏ tuyệt chiêu, 100 khắc độ. Mới xem như liều mạng tranh đấu tuyệt chiêu. Lâm Duệ tặc lưỡi, 100 khắc độ, quá khoa trương, giống vừa rồi, hắn đao chặt cây cọc một đao kia, tiêu hao linh tính khắc độ cũng mới 10 khắc độ tả hữu. Không sai biệt lắm bổ xuống 12-13 đao, trong cơ thể hắn linh tính liền muốn hao hết sạch, kỳ thật nhân thể tại vận động thời điểm. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao linh tính, chỉ bất quá tiêu hao lượng thực sự quá ít, tiêu hao cái một khắc hai khắc, thân thể tự động liền hấp thu khôi phục, mà giống thi triển huyết ảnh đao, dạng này chiến kỹ. Hoặc là linh thuật, tiêu hao linh tính cũng quá nhiều, lúc này thể nội linh tính số lượng, hạn chế tác chiến bền bỉ trình độ, người linh tính khắc độ mặc dù mới 133 điểm. Nhưng chỉ cần linh tính cường độ đủ mạnh, bộc phát linh tính đủ nhiều, một đao xuống dưới, ai có thể ngăn cản, còn cần vung ra đao thứ hai sao? Lâu Giai Kim cười cười, nói ra, ngươi bây giờ trước mắt giai đoạn muốn làm hai điểm. Thứ nhất, tiếp tục nắm giữ luyện tập tụ lực dao động. Lúc nào 10 thành có thể ngưng tụ 7 thành, liền xem như hợp cách. Thứ hai, nắm giữ bộc phát linh tính phương thức. Mỗi một đao, người nhất định phải bộc phát 20 khắc độ. Bộc phát linh tính càng nhiều, uy lực càng mạnh. Về phần 50 khắc độ, hiện giai đoạn ngươi còn làm không được. Lâm Duệ gật đầu, nói ra, minh bạch, có thể một đao chém chết, liền không ra đao thứ hai. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi phải biết, ngự linh sư mặc dù tên là siêu phàm, kỳ thật vẫn là nhân loại, trong thân thể linh tính tổng cộng cũng mới nhiều như vậy. Siêu phàm cảnh tăng hết cỡ 199 khắc độ. Linh tính tiêu hao, trừ dùng linh đan, phụ trợ linh thuật bổ sung, cũng chỉ có thể dựa vào công pháp khôi phục. Nhưng chiến đấu bên trong, ai cho ngươi thời gian khôi phục? Lúc này, muốn dùng hợp lý nhất linh lực, bộc phát có lực sát thương chiêu thức, giải quyết đối thủ. Lâu Dài Kim nói đơn giản rõ ràng. Lâm Duệ nghe được liên tục gật đầu. Lâu Dài Kim lại nói, thân thể của ngươi mềm dẻo độ cao, thể phách cường tráng, xác thực tương đối thích hợp tu luyện chiến kỹ. Ngươi trước mắt tốt nhất là lấy huyết ảnh đao làm chủ, luyện thêm một môn phụ trợ linh thuật, không nên tùy tiện sửa đổi chủ tu thứ tự. Rất nhiều người chính là cho là mình là thiên tài, hôm nay tu luyện chiến kỹ, ngày mai lại đối linh thuật cảm thấy hứng thú, thay đổi lề lối, đến cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Lời này Vân Hiên cũng nói qua. Lâm Duệ trong lòng sớm có quyết đoán, tự nhiên liên thanh đáp ứng. Đang khi nói chuyện, thời gian đã không còn sớm, bên ngoài rơi xuống mưa to, trên bầu trời âm u một mảnh, lôi đình tiếng oanh minh nổ vang. Lâm Duệ cùng Lâu Dài Kim gửi tới lời cảm ơn cáo từ, tại tài vụ nơi đó trả tiền, rời đi nơi này. Nơi này là một nhà tư nhân huấn luyện viên huấn luyện quán. Chủ doanh nghiệp vụ là truyền thụ ngự linh sư công pháp, chiến kỹ, linh thuật chờ tu luyện chỉ đạo, ấn giờ thu phí. Lâu Dài Kim huấn luyện viên là Vân Hiên giới thiệu, nghe nói hắn là một tinh linh cấp thất phẩm cao thủ, là nhà này bốn người huấn luyện quán vương bài huấn luyện viên. Làm vương bài huấn luyện viên, giá cả tự nhiên là không ít, mỗi cái giờ 10 vạn linh tệ. Đây quả thực so linh nghiên sư còn có thể hấp kim. Bất quá Lâm Duệ lại cảm thấy tiền này hoa không lỗ. Ngắn ngủi nửa ngày xuống, các loại tu luyện chỗ nghi nan giải quyết dễ dàng, thu hoạch rất nhiều, tụ lực, linh tính bộc phát. Dạng này chi thức đây chính là công pháp thư tịch bên trên tìm không thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.